Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Cất cánh a. Ta Titan Hào, nhân loại, ngươi quả nhiên cực kỳ có khả năng. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ngạc nhiên nhìn Tần Phong liếc mắt. Tên nhân loại này, không gần như chỉ ở chuông bên trên, làm giỏi vô cùng. Ở những phương diện khác cũng quả nhiên cực kỳ có khả năng đâu. Phún phún, vì nữ vương bệ hạ phục vụ, là tại hạ vinh diệu. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Sau đó, một đạo nêu lên soát ra. Hô, chúc mừng, ngài xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Phá hủy thần la cốt tháp. Ngươi thu được Naga Vương quốc danh vọng. Cộng 3,000. Không, không, không. Na đối với ngươi thái độ thăng lên làm nhận đồng. Tốt, vừa được 3 triệu danh vọng. Hơn nữa, mình còn có nhiệm vụ đối phó tà thần đại quân trong người. Chỉ cần đánh chết tà thần nanh vuốt sẽ thu được tà thần dấu ấn. Tới hồi đoái Naga Vương quốc danh vọng. Như vậy nhân loại, chuẩn bị một chút, bởi Trung ương Hỏa Sơn mây mù đã bị tẩy rửa. Đại quân binh lập tức hướng về trên núi tiến công. Naga Vương quốc, cần trợ giúp của ngươi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ánh mắt nhìn phía Trung ương Hỏa Sơn. Lúc này trên núi đã không có mây mù, chính là tấn công thời cơ tốt. Mà trong doanh trướng, báo táp hạm đội địch Lier tư lệnh, nữ yêu hạm đội Mondina tư lệnh, cùng với mới vừa hội sư huyết phàm hạm đội Cyrus tư lệnh, còn có còn lại Naga tướng lĩnh, đều kích động nhìn Trung ương Hỏa Sơn. Sau cùng tiến công, cuối cùng cũng bắt đầu. Nữ vương bệ hạ, tại hạ có nhất kế, có thể giúp đại quân bắt Trung ương Hỏa Sơn. Tần Phong con ngươi đảo một vòng, đề nghị, ai, nhân loại, là kế gì sách? Cái này, ta cần nữ vương bệ hạ đem ta đuổi về Titan Hào. Cũng cung cấp không hạn chế năng lượng cùng thần lực cung ứng. Tần Phong nói rằng, không hạn chế năng lực cùng thần lực cung ứng. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương như có điều suy nghĩ nhìn Tần Phong liếc mắt. Năng lượng còn dễ nói. Thần lực nói, mặc dù nàng thân là á thần, cũng không có thể vô hạn cung cấp nha. Bất quá, nàng vẫn là cắn cắn đôi môi. Nói, nhân loại. Bản nữ vương tin tưởng một lần, chợt, một vệt kim quang rơi vào Tần Phong trong tay Mỹ Đỗ Toa chi giới bên trên. Mỹ Đỗ Toa ra giới, loại khác, lâm thời đạo cụ, hiệu quả, đeo phía sau, ngài sẽ được Mỹ Đỗ Toa nữ vương cung cấp vô hạn năng lượng cung ứng. Cùng với 1010 điểm thần lực dây hồi phục tốc độ. Phún phún, có chiếc nhẫn này. Rốt cục có thể lớn hơn một hồi. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó mang theo thủ hạ 1600 đầu hắc tương thủy thủ. Bước vào không gian. Môn bên trong sau một khắc. Tần Phong cảnh sắc trước mắt biến đổi. Về tới mấy trăm cây em bên ngoài Titan Hào bên trên. Không giải thích. Tần Phong lập tức mở ra túi không gian túi. Sẽ được cái kia một tòa lại thần la cốt tháp rót vào trên bong thuyền. Hô, Du Hí nêu lên, ngài chiến hạm Titan Hào cài đặt nhất kiện chiến lược bảo vật, thần la cốt tháp. Du Hí nêu lên, ngài chiến hạm Titan thu được hai cái chiến lược kỹ năng. Xâm la sương mù dày đặc cô, thần la sương mù dày đặc. Xin hỏi có mở ra hay không? Thuần một loạt nêu lên soát ra. Tạm thời không mở ra, Tần vẻ mặt Mỹ tư tư, có hai cái này kỹ năng, một hồi đánh Trung ương Hỏa Sơn, quả thực không nên quá thoải mái a. Như vậy kế tiếp, chính là đi chiến trường, Heger, khởi động phi hành kỹ năng, tốc thăng lên là 1500 tiết, mục tiêu, Trung ương Hỏa Sơn, theo Tần Phong mệnh lệnh, trưởng 1800 mét. Cao 2500 mét, thoát nước 50 triệu tấn trong Titan Hào, ầm ầm chấn động, sau đó chậm rãi vọt lên, oanh, Oanh, oanh, làm Titan hào bay đến không trung thời điểm. Ba sào to lớn ma lực buồm chợt gồ lên, phun ra ba cổ cự đại mà chói mắt khí lưu màu bạc. Chợt tại khí lưu lực phản tác dụng dưới, to lớn Titan hào một cái hóa thành một đạo ngân sắc thiểm điện. Hướng trung ương hỏa sơn bay đi, tên nhân loại này lại đang chơi hoa chiêu gì đâu. Mỹ Đỗ tòa nữ vương ngồi ở ngai vàng, cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang điên cuồng tiêu thất. Không khỏi hơi hiếu kỳ, mà lúc này, bỗng nhiên có người ngón tay phía nam bầu trời, sắc mặt hoảng hốt, mau nhìn, nơi đó là cái gì? Không ít người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở bầu trời xanh biếc dưới, một tòa hơn 2.000 thước cao ngân sắc gò núi, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng bên này cấp tốc bay tới, mà khi khoảng cách đến gần thời điểm, mọi người mới hoảng sợ phát hiện, ở nơi này là núi, mà là một con thuyền to lớn phi thiên chiến hạm. Ở đầu hạm vị trí, thì in ba cái ngân quang lóng lánh chữ Titan Hào, T, Titan Hào bay, đây là một con thuyền phi thiên chiến hạm. Bất khả tư nghị, thiên nột, hoàn toàn dựa vào ma lực buồm cung cấp năng lượng thúc dục phi thiên chiến hạm. Thật lợi hại a. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Địa tinh phi thuyền cùng chiếc này chiến hạm so với, quả thực cặn bã cũng không bằng a. Hải thần ở trên, đây là chuyện gì xảy ra? Tốc độ này, không phải tiểu na già tướng lĩnh đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn họ cũng đã gặp địa tinh phi thuyền, hoàn toàn dựa vào phía trên khí cầu sẽ cung cấp sức nổi. Thập phần công canh, mà chiến thuyền Titan Hào mới thật sự là phi vân chiến hạm. Bằng hữu, cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Ngươi thực sự là quá ưu tú. Celia công chúa ngơ ngác đang nhìn bầu trời trong Titan Hào. Trong con ngươi hiện lên một tia sáng kỳ dị. Chính mình vị bằng hữu này thực sự là cho nàng mang đến nhiều lắm vui mừng. Có cái này một con thuyền phi thiên chiến hạm ra ngựa, Ta Naga Vương quốc đại quân, bình định trung ương hỏa sơn, không hề nói dưới, bão táp hạm đội Dirin tư lệnh ánh mắt lấp lóe. Phi thiên chiến hạm có thể trực tiếp đi qua hạm pháo, tới oanh kích trên núi lửa ác ma, đây quả thực không nên quép. Ha ha, trời giúp Ta Naga Vương quốc, nữ yêu hạm đội Mondina tư lệnh sang sảng cười nói, một môn Naga hạm pháo, chí ít mấy vạn công kích, mấy trăm ổ đại bác của chiến hạm chung vào một chỗ. Coi như là dày nữa máu boss, cũng hơn mấy vòng xạ kích. Ghê tởm a, huyết phàm hạm đội Cyrus tư lệnh cầm song quyền. Hắn cùng người kia loại, đã không chết không ngớt. Đối phương sở hữu phi thiên chiến hạm, lại có thể vì Naga Vương quốc lập được đại công, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tà ác hải thần Leviathan đại nhân hàng lâm. Phá hủy này chiến hạm, quả nhiên, bản nữ vương nam nhân, luôn là ưu tú như vậy. Mỹ Đỗ tòa nữ vương xa đang nhìn bầu trời trong khổng lồ chiến hạm. Trong lòng hơi sao động, một con thuyền phi thiên chiến hạm giá trị chiến lược, tự nhiên không cần nói cũng biết, mà càng mấu chốt là, chiếc này chiến hạm chủ nhân dĩ nhiên quỳ chính mình dưới gấu quần. Điều này làm cho Mỹ Đỗ tòa nữ vương trong lòng đắc ý. Cái kia, đó là cái gì? Đột nhiên, Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại chú ý tới, ở phi thiên chiến hạm Titan Hào trên bong thuyền, đang kiên lấy một tòa hơn 200 thước cao sâm bạch cốt tháp. Một tia vũ khí đang từ cốt tháp bên trong khuếch tán ra. Ân, chính là lúc trước, ở chính giữa hỏa sơn bên trong, khốn nhiễu Naga đại quân mấy ngày chiến lược bảo vật, thần la cốt tháp. Nó, làm sao sẽ xuất hiện ở Titan Hào bắt đầu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.